Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 377, Tàu Địa Tăng. 4. Càng cầu đặt mua, mặc kệ, trước đem cái này hàng nhái thu vào Tà Đế Động Thiên lại nói. Cờ Tà Ý Chí cũng đã từng nói qua, hắn thế giới bây giờ, không có thể tùy ý xuyên việt qua tới. Nghĩ phải xuyên qua tới là rất khó, mà cho dù là thế giới kia đỉnh cấp cường giả, cũng liền cùng thần binh đại lục bên trên thần cấp cao thủ không sai biệt lắm. Chiến lược chia 5 năm, cho nên mặc dù có thế giới kia cao thủ tới, cũng không cần quá lo lắng. Huống chi, trời sập xuống tới, còn có thần binh đại lục bên trên những cái kia thần cấp cao thủ đỉnh lấy đây. Hiện tại, vẫn là chú ý cái này dẫn đầu đại ca sự kiện đi. Tiêu Viễn Sơn đối Mộ Dung Bác, Kiều Phong đối Mộ Dung Phục, tình hình chiến đấu có phần là sốt ruột, không phải đánh sáp lá cà, liền là đủ loại chiêu thức đối oanh, người xem hoa cả mắt. Ân, Dương Tranh vừa mới chuẩn bị xuất thủ, này Tiêu Viễn Sơn cùng Mộ Dung Bác liền lướt vào Thiếu Lâm Tự trong hậu viện. Lại nhìn Kiều Phong cùng Mộ Dung Phục, Kiều Phong chiêu thức thẳng thắn thoải mái, xanh biếc Mộ Dung Phục còn cao ra một bậc, Mộ Dung Phục bên trong một trường, phê đầu phát ra ngược lại lùi lại mấy bước, Mộ Dung Phục giờ phút này lại là tỉnh táo lại, liền là thần tình sa sút, hôm nay bị kích thích không nhỏ, trong thời gian ngắn cũng khó khôi phục, mà này Kiều Phong cũng không có thừa thắng xông lên, theo kịp Tiêu Viễn Sơn cùng Mộ Dung Bác, cũng lướt vào này trong hậu viện. Đi, Dương Tranh hô nhỏ một tiếng, mang theo bên người chư nữ, liền hướng Thiếu Lâm Tự hậu viện lao đi. Sư huynh, chúng ta cũng đi, lão ngoan đồng thích xem nhất náo nhiệt, hướng về phía Vương Trùng Dương hô một tiếng, Vương Trùng Dương mỉm cười. Mang theo Chu Bá Thông cũng hướng hậu viện lao đi. Ha ha, đại ca đi, ta cái này làm tiểu đệ tự nhiên cũng là muốn đi vây xem thoáng cái. Một mực không có lên tiếng Xích Tôn Tin cười lớn một tiếng. Cũng là bay vút đi, giáo chủ đi, chúng ta. Thanh Dược Bức Vương nhìn về phía Bạch Mi Ưng Vương. Thôi, có Tà Đế chiêu cố, ngược lại là không cần lo lắng giáo chủ. Bạch Mi Ưng Vương lắc đầu, cái này Thiếu Lâm sự tình hắn là lười nhác nhúng vào, ở đây có không ít người muốn đi, bất quá nhìn xem Thiếu Lâm Tự thập bát đồng nhân đã bày tốt trận thế, cũng liền ngẩn người tại chỗ thở dài một cái, nhìn đến chỉ có thể chờ đợi tin tức. Giờ phút này Thiếu Lâm Tự trong hậu viện, Tiêu Viễn Sơn cùng Mộ Dung Bác liên tục tương đương phát ra Thiếu Lâm tuyệt kỹ, liền tại cái này hậu viện bên trong tiếp tục đối oanh. Đại lực kim cương chỉ, ưng trở tay, tán hoa trưởng, vi đà trưởng, từ bi đao, đốt đao gỗ, vô tướng kiếp chỉ, kim cương bàn nhược trưởng. Hai người ra chiêu, cơ hồ đều là Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ. Hơn nữa còn là một chiêu tiếp theo một chiêu, mỗi một chiêu đều bất đồng. Ngắn ngủi này hơn 10 hơi thở bên trong, một người liền diễn luyện ra hơn 10 thức tuyệt kỹ, cộng lại liền là 20-30 thức tuyệt kỹ. Này Thiếu Lâm trong tàng kinh các tuyệt học, chỉ sợ đều bị hai người học lén qua. Cha, Kiều Phong hô một tiếng, ngay sau đó Dương Tranh một nhóm đều lướt vào cái này hậu viện bên trong. Dương Tranh ánh mắt một quét, thoáng cái liền rơi vào này hậu viện bên trong quét sân lão tăng trên thân. Tảo Địa Tăng, Thiếu Lâm Tảo Địa Tăng, này một thân khí tức bình thản vô cùng lão giả, hẳn là liền là trong truyền thuyết Thiếu Lâm Tảo Địa Tăng. Trong lúc nhất thời, Dương Tranh cũng khó mà xác định, bởi vì lão giả này cùng hắn đồng dạng, người ở bên ngoài nhìn đến, căn bản không phân rõ đến cùng là cái cao nhân, vẫn là một người bình thường, liền Dương Tranh bản thân đều không phân rõ. Như vậy cực kỳ có một cái khả năng, vậy liền là lão giả này võ công đã luyện đến phản pháp quy chân cảnh giới. Chân khí võ công, không cần tận lực thi triển, đã sáp nhập vào hắn mỗi một cái trong động tác. Như vậy, cái này Tảo Địa Tăng đến cùng là phổ thông người, vẫn là vô danh cao tăng. Làm Tiêu Viễn Sơn cùng Mộ Dung Bác từ Tảo Địa Tăng trên đầu bay vút qua, Tảo Địa Tăng đều không có ngẩng đầu lên nhìn một chút lúc. Dương Tranh trong lòng xác định, này Tảo Địa Tăng liền là trong truyền thuyết Thiếu Lâm Tảo Địa Tăng. Hắn võ công, sợ là cùng này Vô Nhai Tử một dạng, đã là nửa bước phá toái cảnh. Nếu như dựa theo nguyên tắc, Vô Nhai Tử cùng Tảo Địa Tăng võ công nghĩ cầm cố. Chẳng qua nếu như nằm ngang so sánh, cùng Hành Lang Lật Mây Bàng Ban chờ so, chỉ sợ là không bằng. Bất quá, này là nguyên tắc nằm ngang so sánh, mà cái này võ lâm đại thế giới bên trong, Vô Nhai Tử cùng Tảo Địa Tăng, hoàn toàn có thiên phú đem võ công tu luyện đến nửa bước phá toái. Nghĩ như vậy, Dương Tranh đã nghĩ thông suốt, đối ỷ thiên bên trong cái kia cái chương chân nhân tu vi. Hắn cũng lấy được ra một cái có phần làm chuẩn xác thực suy đoán. Này chương chân nhân hơn phân nửa cũng là nửa bước phá toái trình độ. Tảo Địa Tăng a Tảo Địa Tăng, lúc này tới phiên ngươi xuất thủ. Dương Tranh ở trong lòng thầm nói, sau một khắc, Tảo Địa Tăng quả nhiên xuất thủ. A-di-đà Phật, hai vị thí chủ, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Tảo Địa Tăng buông xuống chổi, tay trái chộp tới Tiêu Viễn Sơn, tay phải chộp tới Mộ Dung Bác. Hai người sắc mặt đều là một biến, lúc đầu muốn phản kháng, lại bị Tảo Địa Tăng một chảo này, liền mất đi sức phản kháng. Mà còn, trong cơ thể hai người ám tật vậy mà tại giờ khắc này đồng thời phát tác. Phốp, Tiêu Viễn Sơn cùng Mộ Dung Bác đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Hai vị thí chủ, các ngươi nhiều năm đến nay, tiềm nhập trong tàng kinh các, học lén 72 tuyệt kỹ, hai vị thí chủ thiên phú chắc tuyệt, học được tuyệt kỹ không thành vấn đề, nhưng mà, cũng là bởi vì sở học hỗn tạp, tuyệt học cùng tuyệt học giữa lực lượng tương xung, lưu lại ám tật, nếu như tiếp tục tu luyện, cái này ám tật sẽ càng ngày càng rõ ràng. Một ngày vận dụng nội lực, ám tật liền sẽ phát tác, mà còn sẽ càng ngày càng thường xuyên. Tại lão nạp nhìn đến, phương thức tốt nhất liền là tại trong Thiếu Lâm tự, tinh tu Phật Pháp mới có thể giải trừ cái này ám tật. Tảo Địa Tăng mở miệng nói, Dương Tranh một đoàn người cũng rơi vào trong nội viện này. Cha, Kiều Phong thì là lược thân đến Tiêu Viễn Sơn trước người. Hô một tiếng, Phong Nhi, Tiêu Viễn Sơn kích động một cái, vừa mới chuẩn bị ôm Kiều Phong, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Tiêu thí chủ, người cái này ám tật đã càng ngày càng rõ ràng, chỉ có giữ vững bình hòa tâm, mới có thể hóa giải. Nếu không, ám tật phát tác, chỉ sẽ khiến Tiêu thí chủ tâm thần bị tổn thương. Tảo Địa Tăng lại nói, hừ. Ta không tin cái gì ám tật. Lúc này, Mộ Dung Bác cười lạnh một tiếng. Hắn khôi phục chút ít khí lực, vừa mới chuẩn bị đứng lên, mới lên tới nửa người. Sắc mặt đột nhiên một biến, lại ngồi xuống. Hắn và Tiêu Viễn Sơn một dạng, đều là ám tật phát tác. Tu luyện hỗn tạp, lực lượng thuộc tính bất đồng. Lưu lại ám tật cũng là bình thường. Hai vị, các ngươi nếu như không nghe vị này đại sư nói, sợ là chỉ có tự phế võ công mới có thể tự cứu. Dương Tranh mở miệng, Tảo Địa Tăng không hổ là Tảo Địa Tăng, quả nhiên là một cái cao nhân. Loại này cao nhân phong phạm, không phải giả ra, mà là mấy chục năm thậm chí trăm năm như một ngày. Tại cái này Thiếu Lâm tự hậu viện bên trong, trải qua đạm bạc danh lợi tháng ngày, mới có thể dưỡng ra cái này chờ phong phạm. Đương nhiên, Dương Tranh là bội phục Tảo Địa Tăng nghị lực cùng định lực. Bất quá nha, cũng vẻn vẹn là bội phục. hắn là không muốn đi tảo địa tăng con đường này. Tà đế muốn đi một cái nghiền ép thiên hạ cao thủ vô địch võ đạo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.